Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 531, khuôn mẫu thăng cấp. Tiếp tục hướng Hạ Tảo Miểu, nguyên bản cũng không thèm để ý Lôi Nặc, có ngoại ý muốn xuất hiện, tự nhiên muốn kiểm tra tinh tường, dù sao có tài thần ở, cũng hoa không được bao nhiêu thời gian, lại là 500 mét. Hình ảnh đột biến, nhất ao dịch thể xuất hiện ở trước mắt, chất lỏng màu bạc vượt lên trước 10 vạn lập phương, ở Tảo Miểu đến trong nháy mắt, tài thần Tảo Miểu khuôn mẫu công suất đạt được nhất lớn. Điên cuồng rút ra Lôi Nặc tiên lực, Lôi Nặc không thể không vẫy tay hút mấy khối tiên thạch tới trong tay. Toàn lực bổ sung lấy cung tài thần tiêu hao, Vũ Vương kinh ngạc nhìn về phía Lôi Nặc. Hắn dừng lại nhặt hai khối tiên thạch, chính rút ra tiên lực, nhưng là vì sao à? Tiên thạch trong tiên lực phi thường tràn đầy, giống trước mắt điều này phẩm chất cao tiên mạch càng là như đây. Lấy Vũ Vương thực lực, coi như toàn thân tiên lực tiêu hao hết sạch, có hai khối tiên thạch cũng liền đầy đủ bị đầy. Phía trước chém giết Thanh Hà, cự giải thời điểm. Lôi Nặc lộ vẻ cực kỳ ung dung, coi như tiên lực tiêu hao không thiếu, cũng sẽ không hao tổn khoảng không tiên lực, nếu không thì hắn sẽ không tiếp tục đi tới. Hơn nữa, phía trước Lôi Nặc đã hấp thu một khối tiên thạch, không cần thiết hấp thu nữa chứ. Trong nháy mắt, hai khối tiên thạch bị hấp thu hết sạch, mất đi tiên lực, tiên thạch vỡ thành phấn bọt, bị nước biển cọ rửa hết sạch. Lôi Nặc lần nữa vẫy tay, lại là hai khối tiên thạch tới tay, hút khoảng khắc, khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm giác như vậy hấp thu tiên lực quá chậm. Thẳng thắn cất bước đứng ở tiên mạch bên trên, Vũ Vương mắt thấy Lôi Nặc bên chân tiên thạch không thay đổi bị hút đi tiên lực. Tiên thạch ở trên quang điểm từng cái tiêu thất, cuối cùng hóa thành phấn bọt, Vũ Vương hơi biến sắc mặt. Tiên thạch năng lượng mạnh bao nhiêu, ngư nhân lại quá là rõ ràng, ngư nhân có thể có mấy nghìn địa tiên, tự muốn nhờ vào tiên thạch, hắn ở tiến giai phía trước, chính là dựa vào tiên thạch thần tốc tăng lên, hầu như tất cả ngư nhân địa tiên đều đi là con đường như vậy. Thẳng đến trở thành địa tiên, tiên thạch đối với hắn nhóm liền không có tác dụng gì, ngoại trừ bổ sung tiên lực. Là vô pháp trợ giúp bọn họ tiếp tục tăng lên. Trước sau chẳng qua hai khắc chung, Lôi Nặc đã hấp thu 6 khối tiên thạch, hấp thu tổng lượng là Vũ Vương gấp 3. Vũ Vương con mắt đều xem thẳng, nguyên bản hắn vẫn cho rằng Lôi Nặc cường đại là căn cứ vào món đó hắn không biết thần khí, mà không phải Lôi Nặc bản thân. Lần đầu tiên thấy Lôi Nặc thời điểm, hắn đã cảm thấy Lôi Nặc trên người hắc giáp ẩn chứa tiên lực so với Lôi Nặc bản thân nhiều, lấy đi hắc động về sau, Vũ Vương sẽ thấy cũng nhìn không ra tới. Theo hấp thu tiên thạch số lượng nhìn lên, chính mình cư nhiên so với Lôi Nặc yếu nhiều như vậy. Nửa canh giờ, Lôi Nặc hấp thu 10 khối tiên thạch, không thể không nói, thứ này thực sự quá dùng tốt, tốc độ hấp thu cực nhanh. Hơn nữa cảm giác hiệu quả so với WS năng lượng càng cao. Nó không bay hơi, đây là Lôi Nặc muốn sai. Thiên phú của hắn đích xác rất kém. Có thể trở thành địa tiên về sau. Thiên phú đã không có trọng yếu như vậy. Thân là địa tiên, tự thân là có thể sản sinh tiên lực. Phong tỏa toàn thân, không chỉ có là kinh mạch, liền huyết nhục đều là như đây. Đại sở xưng là tiên thể, sinh vật bất đồng không có cùng gọi pháp, ngư nhân lại xưng là không lọt thân thể, đối với năng lượng nắm giữ đạt được nhập vi cảnh giới. Tiến nhập thân thể năng lượng, mảy may cũng sẽ không bên ngoài tiết, cái này cùng thiên phú không có bất kỳ quan hệ. Tài thần Tào Miểu phân tích khuôn mẫu rốt cục chậm lại. Từng tờ một phân tích báo cáo thật nhanh hiện lên. Mau Lôi Nặc căn bản xem không được rõ ràng, rất nhanh hoàn thành hơn 10 triệu trang phân tích báo cáo. cũng là Lôi Nặc đi tới đại sở về sau. Phân tích báo cáo dài nhất một phần. Hiện tại tự nhiên không phải xem báo cáo thời điểm. Tuy là Lôi Nặc đã biết làm sao thần tốc xem lướt qua phân tích báo cáo trọng điểm. Tuy nhiên muốn thời gian rất lâu. Theo chung chọn lựa ra đối với chính mình thứ hữu dụng. Không cần nhìn kỹ, Lôi Nặc cũng biết cái kia ao ngân dịch là đồ tốt. Bất kể là hồng tham vẫn là tiên thạch. Phân tích báo cáo chẳng qua mấy triệu trang. Theo phân tích báo cáo trường độ, Lôi Nặc là có thể đại thể trên đoán được thật xấu. Tiên thạch phẩm chất, đại thể cùng WS năng lượng không sai biệt lắm. Coi như tốt hơn một chút chút. Cũng tốt hữu hạn, Lôi Nặc khôi phục bình thường. Xem Vũ Vương liếc mắt, thấy trong mắt hắn có hiếu kỳ màu sắc. Cũng biết vừa rồi phản ứng của mình hơi quá kích. Gây nên Vũ Vương chú ý. Chẳng qua lúc này, Lôi Nặc đã không để bụng. Vũ Vương thực lực không yếu. Cũng chỉ là nhất vị địa tiên thôi. Thật muốn trừng trị hắn không khó. Theo hắn đối với hắc động năng lực quản lý mạnh mẽ. Lôi Nặc bắt đầu bành trướng. Đừng quản ngươi là cấp bậc gì địa tiên. Ở Lôi Nặc xem ra đều không khác mấy. Chỉ cần hắn nguyện ý. Thuận tay cũng có thể diệt hết. Lôi Nặc đi về phía trước. Hắc ngục hắc vụ lui về phía sau. Thỉnh thoảng có từng cổ một tiên lực truyền đến. Lôi Nặc trực tiếp dùng tiên lực ngăn trở. Căn bản không hứng thú cùng nó giao lưu. Khoảng cách hắc ngục hạch tâm 100 mét. Hắc ngục cũng nữa nhẫn không đi xuống. Không cùng nhân loại đã từng quen biết năng lượng sinh mạng thể. Thực lực có mạnh hơn nữa. Trí lực cũng không biết rất cao. Thiên hỏa kinh thường giao thiệp với dã thú. Cho nên Lôi Nặc gặp phải nó thời điểm. Thiên hỏa đối với ngoại giới không hiểu nhiều. Theo cùng Lôi Nặc đồng thời xuất hiện nhiều. Thay đổi càng ngày càng thông minh. Minh Vương nguyên bản là cùng nhân loại đã từng quen biết. Chẳng qua những người đó đều là sinh hoạt tại bối gia sơn mạch người man dở. Cho nên Minh Vương trí lực cũng không phải đặc biệt cao. Tuy vậy, hắn cũng biết giữ lại con tin, làm cho Lôi Nặc ném chuột sợ vỡ bình. Luận thực lực, sở hữu tiên mạch hắc ngục so với Minh Vương mạnh hơn nhiều. Đừng xem nó đản sanh không lâu sau. Hút tiên thạch mấy trăm năm, tích lũy năng lượng là tương đối đáng sợ. Có thể nó có thể khống chế, đều là tôm giải các loại sinh vật. Cái này đồ chơi vô luận thể hình nhiều lớn, trí lực đều là vô cùng thấp. Ngoại trừ Vũ Vương, hắc ngục chưa thấy qua những nhân loại khác, mà Vũ Vương là địch nhân của nó. Thực lực kém xa nó, hắc ngục đều chẳng muốn cùng hắn giao lưu. Một đạo hắc vụ ngưng kết thành dài 100 thước thương, bắn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc vẫy tay, hắc vụ trường thương bị hắc động hút lại. Lần này quả nhiên bất đồng. Hắc vụ giãy giụa phi thường mạnh mẽ, có thể hắc động lực lượng, không thể ngăn cản, nhưng thật ra nắm giữ hắc động Lôi Nặc. Thân thể bị lôi kéo về phía trước, màn hình lên, chủ động hấp thu khuôn mẫu bắt đầu thêm đại động lực. Càng nhiều hơn hắc vụ bị hút vào hắc động, Lôi Nặc cảm giác thân thể của chính mình thay đổi càng thêm cường tráng. Hắc động thứ này, lại còn có loại này tác dụng. Hắc vụ, chính là hắc ngục tích lũy mấy trăm năm chưa hấp thu năng lượng. Cái này chủng năng lượng mỗi cái năng lượng sinh mạng thể đều có. Thiên hỏa hỏa trì, chính là nguyên tử ở đây. Năng lượng sinh mạng thể hạch tâm hấp thu tốc độ. Cũng không nhanh, so với nhân loại đối với năng lượng vận dụng kém ra rất nhiều. Thiên phú tuyệt cao nhân loại, động vật, trong vòng 100 năm trở thành địa tiên là rất bình thường. Mà năng lượng sinh mạng thể, theo sinh ra đến trưởng thành, mấy trăm hơn ngàn năm là thiếu. Hải trong năng lượng sinh mệnh so với trên đất bằng dễ dàng hơn sinh ra trưởng thành. Nơi này có đại lượng tiên mạch, mà lục địa lên. Đừng nói tiên mạch, liền tiên thạch cũng không tìm tới. Đừng xem hắc ngục trưởng thành không lâu sau. Có thể nó sinh thành ở tiên mạch bên trên. Tốc độ hấp thu so với thiên hỏa cùng Minh Vương nhanh nhiều. hắc động hấp thu gần một nửa hắc vụ. Khoảng cách hắc ngục sinh mệnh hạch tâm còn có vài chục mét xa. Hắc động hấp lực đã chậm lại. Lôi nặc có nhất chủng chính mình sắp chết no cảm giác. Tiếp tục như vậy có thể không làm được. Năng lượng nhiều lắm. Tuy là trải qua hắc động chuyển hóa về sau, trực tiếp liền có thể sử dụng. Có thể lôi nặc lại hấp thu không bao lâu. Một chốc lát này, liền tài thần tân năng lượng khuôn mẫu trong năng lượng khoang đều đã trang bị đầy đủ. Tài thần năng lượng khoang không được lớn, nguồn năng lượng mới khuôn mẫu cũng chỉ là vật thí nghiệm. Nhưng này mười mấy năm qua, lôi nặc nghĩ hết biện pháp. Đừng nói trang bị đầy đủ năng lượng khoang, liền một phần mười đều khó khăn. Lôi nặc không có thiếu thu tập năng lượng, có thể cần quá nhiều người. Lôi nặc muốn tồn cũng không chứa được. Chướng bụng cảm giác càng ngày càng mạnh, muốn chơi hết. Kỳ thực phải giải quyết cái này vấn đề không khó. Chỉ cần lôi nặc lùi một bước, đóng cửa năng lượng hấp thu, rời khỏi hắc ngục lãnh địa, đi ra ngoài về sau, chỉ là chậm rãi hấp thu, vẫn là đem năng lượng khoang rõ ràng khoảng không, cũng không có vấn đề gì. Một lần là có thể hấp thu hắc ngục một nửa hắc vụ. Hai lần hút sạch, hắc ngục hạch tâm năng lượng hẳn là càng thêm cường đại. Bốn lần hoặc năm lần, hay là cường thế năng lượng sinh mạng thể, đích xác rất cường đại. Có thể nhược điểm của bọn nó thực sự quá rõ ràng. Không thể di động, có hắc động ở tay, lôi nặc mài từ từ cho chết chúng nó rất dễ dàng. Lôi nặc chân bước chậm lại, chuẩn bị lui lại, còn Vũ Vương có phải hay không hội nguyên nhân này coi thường hắn. Lôi nặc mới không để bụng đây, dù sao hắn có nắm chắc thu thập Vũ Vương. Dù cho hắn đem cái kia hơn 1000 ngư nhân địa tiên đều điều tới, lôi nặc cũng không sợ. Năng lượng sung mãn đủ, có hay không thăng cấp sinh vật khuôn mẫu lẻ một. Kháo, đây là vật gì? Màn hình trên xuất hiện nhắc nhở làm cho lôi nặc cước bộ càng chậm. Sinh vật khuôn mẫu thăng cấp. Cái nào sinh vật khuôn mẫu? Lôi nặc trong đầu vấn đề mới vừa nói ra, màn hình trên lập tức xuất hiện đáp lại. Tài thần vệ tinh tổng thiết kế đồ bị điều xuất hiện. Mỗi cái tử khuôn mẫu đều có rõ ràng tiêu ký, bao quát ẩn núp năng lượng khuôn mẫu cũng biểu hiện ở bản vẽ lên. Ở bản vẽ khu vực trung tâm, một cái khuôn mẫu dùng lục sắc đánh dấu xuất hiện. Theo lôi nặc tâm niệm phóng lớn, phía trên đánh dấu tân sinh vật khuôn mẫu, đánh số 01. Cái này, lôi nặc minh bạch, vệ tinh bản vẽ lên, duy nhất không có tên khuôn mẫu, chính là ở hắn lấy đi hắc động về sau sinh ra tân khuôn mẫu. Tài thần chung khống hệ thống, dựa theo hệ thống quy tắc, tiến hành đánh dấu, theo liền lấy tên, phía trước lôi nặc vội vàng nghiên cứu hắc động dùng pháp. Nghiên cứu hải trong vật chủng, thiên tài địa bảo, vội vàng ăn cá. Thật đúng là chưa từng nghĩ cho nó đặt tên. Cái này khuôn mẫu hệ thống khống chế phi thường đơn sơ. Chỉ có 3 cái tuyển hạng. Chủ khống, phụ trợ, chuyển hoán. Còn không bằng lôi nặc chính mình biên chế đọc môi trình tự. Năng lượng sung mãn đủ. Có hay không thăng cấp sinh vật khuôn mẫu lẻ một. Tài thần lần nữa nhắc nhở. Cho phép thăng cấp, lôi nặc dùng tâm niệm hạ đạt mệnh lệnh. Màn hình một phân thành hai, bên trái mà sống vật lẻ một khuôn mẫu công tác vận hành bề ngoài. Phía bên phải vì thăng cấp đường tiến độ, thứ này có thể vừa làm việc bên thăng cấp. Đường tiến độ nhảy một ô, thứ ba hình ảnh xuất hiện, nguyên bản đã trang bị đầy đủ năng lượng khoang. Trong nháy mắt thiếu 1/5 năng lượng, chỉ chớp mắt, năng lượng khoang trong năng lượng tiêu hao hết sạch. Đường tiến độ cũng nhảy đến 5%, nguyên bản muốn chết no cảm giác tiêu thất, còn có chút ít cảm giác đói bụng. Hắc động hấp thu tốc độ trong nháy mắt đề thăng thập bội. Năng lượng khoang trong năng lượng lần nữa xuất hiện, không đến 1 giây, lại bị tiêu hao hết sạch. Lôi nặc đi về phía trước thập bộ tả hữu, đường tiến độ lại nhảy một ô. Lôi Nặc vừa hướng đi về trước, một bên thao túng phân ra tới thứ tư cái màn ảnh. Kiểm tra tài thần đối sinh vật khuôn mẫu lẻ một phân tích ước định. Tân sinh vật khuôn mẫu lẻ một, từ sinh vật năng lượng hợp thành, ấn khuôn mẫu móc nối quy tắc, tiến hành móc nối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.